và không trường tồn đây là đoạn kiến. Tức là chúng ta đã tìm hiểu thường kiến rồi. Bây giờ qua cái phần thứ hai đó là nói là có thường kiến và có đoạn kiến. Thì nhớ nha. Cái tà kiến này thứ nhất là nó nói là có thường kiến. Tức là cái nhất này là thường kiến, cho rằng là có ngã, có một cái linh hồn bất tử, có một thực tại bất biến. Bây giờ qua tới phần thứ hai, cái tụng phẩm thứ hai này, tụng phẩm thứ hai này nói rằng là có thường kiến và có đoạn kiến. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn kinh này để hiểu là thường kiến trong đoạn kinh này là nói gì, và coi như là đoạn kiến trong đoạn kinh này nói gì. Chúng ta qua tới cái tụng phẩm số 2. Tụng phẩm thứ hai, nếu mà dở cái bài kinh mà đã phát cho quý vị rồi đó, thì bài kinh đó ở trang thứ 17. Trang thứ 17, quý vị mở ra. Trong cái bài kinh phẩm vọng á, trang thứ 17. Rồi, quý vị nghe cái phần tụng phẩm này, tụng phẩm số 2 này. Tụng phẩm thứ hai này đó là chúng ta thấy ở đây trong cái bảng này để là số 4. Tức là nó có tất cả là 4 cái trường hợp. Tụng phẩm 2 này nói đến 4 trường hợp. Bây giờ chúng ta xem cái trường hợp thứ nhất đây. Trường hợp thứ nhất thì nó có 4 nguyên nhân. Bây giờ chúng ta xem trong cái văn bản này để chúng ta hiểu đây. Bây giờ xin đọc. Tụng phẩm thứ hai, tức là tụng phẩm thứ hai này nói đến thường và vô thường luận, hay còn gọi là thường kiến và đoạn kiến luận. Số 1. Này các tỳ kheo, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, một hạng hữu tình khác với 4 luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với 4 luận chấp. Bây giờ xin vẽ lên bảng đây để cho quý vị theo dõi cho dễ. Tức là cái tiêu đề này đó là luận về, tức là bàn luận, thảo luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà cái từ trong cái bản dịch này có nói nó là trường tồn và không trường tồn luận. Tức là chúng ta đang bàn luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà thường kiến và đoạn kiến về cái gì? Về Atta và Loka. Atta này tức là đang bàn về ngã, và đây là thế gian. Như vậy đó, là trong cái đoạn này có nói như này. Có những người quan niệm rằng á, là ngã và thế gian thì đối với một số cửu tình thì ngã và thế gian này, ngã và thế gian trường tồn. Nhánh thứ hai là một số hữu tình cho rằng ngã và thế gian không trường tồn. Tức là có một nhóm hữu tình nói ngã và thế gian trường tồn cho cái nhóm hữu tình này, và nó lại là không trường tồn cho một cái nhóm hữu tình khác. Chị hiểu này chưa? Tức là trong cái luận mà về thường kiến và đoạn kiến này đó, thì cái này nó thuộc về tà kiến ở chỗ nói rằng là